Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi tìm quanh nhà một vòng mà vẫn không thấy Chu Tây Giã đâu. Có chút khó hiểu, anh đi đâu rồi? Có lẽ là ra ngoài có việc gấp. Cô cũng không nghĩ nhiều. Dạo gần đây cứ thức khuya mãi, lúc này cũng hơi buồn ngủ. Bèn nằm xuống định chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời sắp lặn. Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, thậm chí có chút lẫn lộn không biết bây giờ là sáng hay chiều. Cô ngồi dậy, cố gắng lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đùa giỡn với bọn trẻ ngoài sân. Còn có cả giọng nói của Chu Tây Giã, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Không ngờ chỉ ngủ trưa thôi mà lại ngủ lâu như vậy. Sau khi rửa mặt xong, cô ra ngoài, Phương Hoa cười nói với cô. Lại đây xem này, tiểu Chu Kỷ nhà chúng ta lại muốn tập đi rồi đây này. Bà ngồi trên tấm thảm dưới đất, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của tiểu Chu Kỷ. Cậu nhóc hăng hái đạp đạp đôi chân nhỏ, vui sướng không thôi, cứ như thể thực sự có thể đi vậy. Khương Chi Chi vừa định mở miệng thì Phương Hoa đã cười hì hì nói trước. Mẹ biết là chân trẻ con còn yếu, dậy đi sớm không tốt đâu. Mẹ chỉ đùa với thằng bé thôi, không để nó dùng sức đâu. Tiểu Chu Kỷ nhìn thấy mẹ, càng vui hơn, vỗ tay bôm bốp, đòi ôm. Khương Chi Chi cười bế con lên, rồi quay sang nhìn Chu Tây Giã bên cạnh. Trưa nay anh ra ngoài à? Chu Tây Giã vẻ mặt ôn hòa. Gật đầu, ừ, anh đến bưu điện một chuyến. Tiện thể mua ít đồ cho Trương Triệu và mọi người. Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng sắp trở về rồi. Mua quà cho Trương Triệu và mọi người cũng là chuyện bình thường. Buổi tối, khi giúp Chu Tây Giã thu dọn đồ đạc, cô không thấy anh mua gì cho Trương Triệu, nhưng cũng không hỏi thêm. Nghĩ có lẽ anh đã sắp xếp xong rồi. Trước khi ngủ, Khương Chi Chi nói muốn bế tiểu Chu Kỷ và Thương Thương qua ngủ cùng họ. Phương Hoa kiên quyết không đồng ý, Tây Giã ngày mai phải đi rồi. Hai vợ chồng các con tối nay nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương bây giờ còn nhỏ, ngủ dậy là quên hết, không nhớ được bố đâu. Khương Chi Chi chỉ là muốn để Chu Tây Giã được nhìn con thêm chút nữa. Phương Hoa nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô thì bật cười. Con đừng nghĩ nhiều, Tây Giã để tâm đến con còn hơn hai đứa nhỏ ấy chứ. Nó chắc chắn mong được con ở bên hơn. Là một người mẹ chồng, bà rất hiểu con trai mình muốn gì, mà đã hiểu thì đương nhiên phải giúp con toại nguyện rồi. Khương Chi Chi thấy Phương Hoa kiên quyết, đành từ bỏ ý định, quay về phòng, nhìn hành lý của Chu Tây Giã để ở góc tường, lòng cô lại trùng xuống. Cô bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh mà không nói gì. Chu Tây Giã cũng quyến luyến không nỡ rời xa, cảm giác lần chia ly này còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Anh cúi đầu, áp má vào má cô, hít thở hương thơm quen thuộc có thể khiến anh bình tâm lại. Năm sau anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép sớm. Năm nay tình hình căng thẳng, không thể nghỉ được. Khương Chi Chi không lên tiếng. Cô biết năm sau tình hình còn căng thẳng hơn. Toàn quân sẽ hủy bỏ kỳ nghỉ, bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chu Tây Giã thấy cô im lặng, lại nhẹ giọng nói, ở nhà sẽ vất vả cho em rồi. Nếu em muốn đi học thì cứ đi, có bố mẹ giúp trông con rồi. Khương Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, giọng mũi có chút nặng nề. Anh nói thì dễ lắm, nuôi con lớn không khó, nhưng muốn nuôi con thật tốt thì phải có sự đồng hành đấy. Hạt dẻ rang đường lần này đến lượt Chu Tây Giã im lặng. Đồng hành là thứ mà cả đời này anh không thể cho vợ con được. Đêm đó, hai người chỉ ôm nhau, không làm gì, cũng không nói gì. Cuối cùng, Khương Chi Chi lặp đi lặp lại dặn dò Chu Tây Giá. Nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải bảo vệ bản thân, bình an trở về nhà. Chu Tây Giá siết chặt vòng tay, nhẹ giọng đáp, anh sẽ về, chắc chắn sẽ bình an trở về gặp em và các con. Khương Chi Chi bĩu môi, vẫn có chút tủi thân. Chu Tây Giá, nếu anh không giữ lời hứa, không bình an trở về, em sẽ đưa con đi tái giá. Chu Tây Giá im lặng một lúc, cúi đầu hôn lên trán cô. Hãy cùng các con chờ anh về, dù đêm có dài đến đâu, rồi cũng sẽ qua. Trời chưa sáng, xe đã đến đón Chu Tây Giá ra sân bay. Khương Chi Chi cả đêm không ngủ, cũng dậy theo để tiễn anh. Trên xe còn có người khác. Chu Tây Giá kìm nén mong muốn ôm lấy cô, đặt hành lý vào cốp sau, mở cửa xe định lên nhưng bất ngờ quay lại, đứng thẳng, nghiêm túc giơ tay chào cô theo kiểu quân đội. Khương Chi Chi nheo mắt cười, cố gắng tỏ ra lạc quan. Anh yên tâm, ở nhà em sẽ chăm sóc mọi thứ thật tốt. Chu Tây Giá lúc này mới xoay người bước lên xe. Khương Chi Chi đứng nhìn theo chiếc xe dần rời đi, đến khi hoàn toàn khuất bóng, cô mới quay người về nhà. Vừa quay lại, cô đã thấy Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc bế tiểu Chu Kỷ và Thương Thương đứng đó. Hai đứa nhỏ mím chặt môi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. Những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Ào ào trào ra, cô bước nhanh tới, ôm chặt hai đứa bé vào lòng. Có lẽ cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, hai đứa trẻ bỗng nhiên mếu máo, rồi òa lên khóc. Phương Hoa cũng rơi nước mắt theo. Không sao đâu, Chi Chi, có chúng ta đây, chúng ta sẽ giúp con chăm sóc bọn trẻ. Chu Thừa Ngọc mắt cũng đỏ hoe. Chi Chi, đừng buồn, con vẫn còn có chúng ta mà. Đợi lũ trẻ lớn một chút, con có thể đưa chúng đi thăm Tây Giá. Vừa dỗ dành cô, hai người vừa vỗ về hai đứa nhỏ đang khóc ầm ĩ. Khương Chi Chi vội lau nước mắt, trước tiên bế lấy Thương Thương, người đang khóc to nhất. Mẹ, cô à, chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Thương Thương thấy mẹ không khóc nữa, chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn mẹ, xác nhận mẹ thực sự không khóc. Cô bé nín ngay, còn cười khúc khích, dù hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Tiểu Chu Kỳ thấy mẹ và chị không khóc nữa, cũng lập tức ngừng khóc. Rủi rủi mắt, rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, hướng về phía Phương Hoa. A a a, gọi to. Phương Hoa vẫn còn nước mắt trong mắt, nhưng bị Tiểu Chu Kỷ làm cho bật cười. Được rồi, người lớn chúng ta còn đang buồn đây. Vậy mà Tiểu Chu Kỷ đã đói rồi. Khương Chi Chi nhìn hai đứa trẻ vô tư, cũng không nhịn được mà bật cười theo. Bọn trẻ chưa hiểu thế nào là chia ly, cũng không biết nỗi buồn là gì. Khi muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, thật tốt biết bao. Trong phòng bệnh của bệnh viện, trên mặt Tưởng Đông Hoa đầy vết bầm tím, cánh tay cũng bị gãy, nằm bất động trên giường. Anh ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao trưa hôm qua lại vô duyên vô cớ bị đánh một trận như tử. Thậm chí anh ta còn chưa kịp thấy rõ mặt người đánh, đã bất tỉnh rồi. Khi tỉnh lại, anh ta đã được người tốt bụng đưa đến bệnh viện. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng bầm dập đến méo mó của Tưởng Đông Hoa, có chút ghét bỏ, anh đắc tội với ai à? Giữa ban ngày ban mặt mà bị đánh thành thế này. Cô ta cảm thấy Tưởng Đông Hoa lúc nào cũng quá tự phụ. Bị đánh cũng chẳng có gì lạ, chỉ là việc phải đến chăm sóc anh ta khiến cô ta cảm thấy vô cùng bực bội. Tưởng Đông Hoa không trả lời, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ xem ai có thể là kẻ đã ra tay. Thật ra, trong lòng anh ta có một cái tên, nhưng anh ta không dám chắc. Anh ta luôn nghĩ rằng với thân phận của Chu Tây Giá, sẽ không hành động như vậy. Chỉ là ánh mắt cảnh cáo cuối cùng mà Chu Tây Giá dành cho anh ta ngày hôm qua. Bỗng nhiên, Tưởng Đông Hoa ngẩng đầu nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. cô có thể nói cho tôi biết ngày cụ thể Chu Tây Dã hy sinh không? Còn nữa, giúp tôi nộp đơn xin đi biên giới làm bác sĩ. Tôn Hiểu Nguyệt ngạc nhiên. Đơn xin gì? Ánh mắt Tưởng Đông Hoa lóe lên tia độc ác. Đơn xin tình nguyện đến biên giới làm bác sĩ. Cách chương.